Chương 480, ta là ngốc bạch ngọt 19. Sư Ninh Phỉ quả thực đều phải hoài nghi Khúc Gu U có phải hay không làm bộ, cố ý tức giận nàng. Biết nói chuyện sao, biết nói chuyện sao, một đoàn người ngừng đi một chút, cuối cùng tại không sai biệt lắm nhanh buổi trưa đi tới dưới núi cái kia gọi Thanh Nhu trấn địa phương, nơi nào có Tinh Tú Hải một cái ổ điểm. Nam Cung Cửu rất nhanh làm ba chiếc xe ngựa, Sư Ninh Phỉ cùng Nam Cung Cửu một chiếc, Lâm Tịch mang theo thám tử cùng vệ sĩ một chiếc, mặt khác một chiếc thì trang một chu tờ đi theo sẽ dùng đến đồ vật cùng với một nam một nữ hai cái tôi tớ. Sau đó bọn họ liền hướng về chuẩn bị tổ chức Võ Lâm Minh Chủ Đại hội Phú Xuyên Bảo mà đi. Võ Lâm Minh Chủ Đại hội 10 năm cử hành một lần, từ làm giới Võ Lâm Minh Chủ phụ trách chủ sự, tuyển cử mới Minh Chủ cố nhiên là một việc trọng đại. Võ Lâm các bô lão sẽ còn cùng nhau nghiên cứu và thảo luận một chút Lục Lâm phương hướng phát triển, tổng kết đi qua 10 năm, triển vọng tương lai 10 năm, thì hệ ưu do giang hồ mới phát thế lực, chèn ép giang hồ thế lực tà ác, giúp đỡ Võ Lâm chính nghĩa chờ chút. Tất nhiên, cũng không phải là mỗi lần Võ Lâm Minh Chủ Đại hội đều tình phong huyết vũ, nếu như người nào đó thực sự quá trúng vọng sở quy lúc, cũng từng xuất hiện qua đương nhiệm Minh Chủ trực tiếp liên nhiệm hoặc là Võ Lâm giả lao thêm giang hồ đồng đạo chung đẩy một người tình huống. Sư Ninh Phỉ không có việc gì QNZ cùng Nam Cung Cửu hỉ hệ u do một ít giang hồ tri thức. Lần này Minh Chủ Đại hội, không nghĩ ra qua vũ lực leo lên vị trí Minh Chủ trên cơ bản là không thể thực hiện được. Theo Nam Cung Cửu nói, trước mắt tiếng hô tối cao thanh danh tốt nhất tự nhiên là cái kia Ngụy quân tử Sở Khinh Hầu, sau đó cái gì Vân Tam Lãng, Kiều Bất Hối, Chiến Vô Nhai, Nguyên Minh Chủ Thạch Vân Xuyên đã nhanh 30 tuổi, đoán chừng là sẽ không lên đài cùng trẻ tuổi bọn hậu bối tranh đoạt cái này Minh Chủ chi vị, nhưng là hắn có cái tư chất không tệ tôn nhi gọi Thạch Cửu Thành. Một thân khổ luyện công phu cũng là không thể khinh thường. Nam Cung Cửu gãi đầu một cái, nói, còn có Thiên Mạc Sơn Suyết Côn, danh xưng Bát Tí Na Cha, có thế đồng thời đánh ra 10 loại trở lên ám khí, khinh công cũng rất tốt. Sư Ninh Phỉ hỏi, vậy còn ngươi Nam Cung Cửu có chút tự ngạo trả lời, chúng ta Tinh Tú Hải ở chết một góc, tức không muốn làm cái gì đồ bỏ Minh Chủ, bọn họ QNZ không quản được Tinh Tú Hải. Bất quá lần này a. Tinh Tú Hải sẽ xuất hiện vị thứ nhất Võ Lâm Minh Chủ. Sư Ninh Phỉ âm thầm nhíu môi, thế giới như vậy lớn, đều mẹ nó ngươi thổi đát. Chính hành vào xe ngựa đột nhiên ngừng lại, Nam Cung Cửu rèm xe vén lên nhìn lại, trong miệng mắng một câu ngu xuẩn. Sư Ninh Phỉ cu nở dê đem màn xe vén ra một góc lặng lẽ nhìn lại, sắc mặt cũng không lớn đẹp mắt. Chỉ thấy Khúc Cú U ngay tại cho một vị ven đường lão khất cái trị liệu tổn thương chân. Sư Ninh Phỉ cảm giác nàng chiếu cố chính mình thời điểm đều không có như vậy tận tâm qua, chính là nhiều chuyện đến muốn để người đánh một trận tơi bời, không biết lão nương muốn rời đi cái này bệnh tâm thần, nhanh đi tìm Sở đại ca sao? Lão khất cái tự nhiên thiên ân vạn tạ, lại hỏi ân nhân tính danh. Lời hưu hích ai cũng thích nghe, Sư Ninh Phỉ trông thấy Khúc Cú U một bộ chúa cứu thế buồn nôn sắc mặt chạy tới xe trong cầm không ít đồ ăn, còn có mười mấy cái đồng tiền, cùng nhau cho lão khất cái. Lần này lao khất cái quả thực muốn miệng phun hoa sen, ca ngợi chi từ nghe được Sư Ninh Phỉ toàn thân nổi da gà. Nhất định phải hỏi ân nhân tính danh, nói cấp cho ân nhân lập cái trường sinh bài vị. Chỉ thấy Khúc Cú U lớn tiếng nói, lao nhân gia, chúng ta thi ân bất cầu báo, ngươi vẫn là đi đi, ta tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi, ta chính là y y cốc cốc chủ Khúc Cú U ngọa tạo bệnh tâm thần a, sau đó cái gì dung cứu bé gái mồ côi a, gặp chuyện bất bình a, bán mình táng phụ a. Bức lương làm kỹ nữ à, Khúc Cú U cái ngốc bức này cái gì đều phải qua nở. Sư Ninh Phỉ cùng Nam Cung Cửu mặt là càng ngày càng đen, cái này ngu ngốc chính mình có thể qua nở, đừng để ý đến sáng tạo điều kiện cũng muốn. Cứng rắn qua nở một đường đi tới, đã không biết bỏ ra bao nhiêu tiền, đánh bao nhiêu khiên. Nguy hiểm nhất một lần vì cứu một cái bị bán vào sướng liêu hoàng mao nha đầu, Nam Cung Cửu chẳng những muốn cùng thuộc về nơi đó hắc gác thế lực độc long giúp đánh. Cuối cùng thế mà còn muốn bị quan phủ truy nã, bởi vì là hoàng mao nha đầu phụ thân đem nữ nhi bán cho Sướng Liêu, ở thời đại này, đây là hoàn toàn hợp lý hợp pháp. Mà bọn họ không hiểu ra sao can thiệp vào thì là phạm pháp. Lâm Tịch mới không quan tâm những chuyện đó, dù sao hoa Nam Cung Cửu tiền, sai xử Nam Cung Cửu người này, nàng là một chút áp lực tâm lý đều không có, còn muốn động một chút là hét lớn một tiếng ta là y cốc cốc chủ loại hình. Ta dọn cái Phật tổ. Thượng đế cùng với Lao Thiên gia A Sư Ninh Phỉ trong lòng kêu rên, như vậy thánh mẫu, Bạch Liên Hoa thuộc tính hẳn là thuộc về nàng, cái này xuyên qua nữ có được hay không dân bản địa không phải đều là tâm cơ kỹ nữ, lòng dạ hiểm độc xen vì cái gì cái kia toàn thân đều là tâm nhãn tử lão quỷ dưỡng ra như vậy cái đầu bị lừa đá trung nhị thiếu nữ kế tiếp nàng coi như la lên một tiếng đại biểu mặt trăng tiêu diệt ngươi sư Ninh Phỉ cũng sẽ không cảm giác được ngoài ý muốn. Cảm giác khúc u đã triệt để thả bay tự mình, muốn chơi ra hệ ngân hà. Lâm Tịch đoạn đường này các loại kiếm chuyện, tại rất nhiều mặt người trước lộ hành tung, càng là biết nàng cùng Nam Cung Cửu, sư Ninh Phỉ cùng một chỗ, nàng liền càng an toàn. Bởi vì sư Ninh Phỉ mục tiêu cuối cùng là gả cho võ lâm minh chủ, làm lục lâm bên trong đệ nhất phu nhân, cái này mang ý nghĩa nàng cờ ơn ở một cái hiền hòa nhân thiện, bác thi tế chúng thanh danh tốt, tại nguyên kịch bản trong, sư Ninh Phỉ làm chuyện gì đều sẽ đem chính mình hái được sạch sẽ, vô địa toàn dội đến khúc gú gú trên người. Đến cuối cùng sư Ninh Phỉ còn tại làm bộ giúp nàng nói tốt. Sư Ninh Phỉ đem hai mặt, mặt từ tâm đen thuyết minh phải là phát huy vô cùng tinh tế. Không phải thân thiết thanh danh sao lão tử không vào giang hồ, giang hồ nhưng đều là lão tử truyền thuyết. Khắp nơi đều tại truyền tụng y di cốc cốc chủ là cái cỡ nào tâm địa thiện lương người tốt, nước bẩn cũng không phải tốt như vậy rồi. Lâm Tịch còn có cái tiểu tâm tư chính là kéo chậm bọn họ tiến trình. Đại gia mỗi ngày đều trôi qua gà bay chó chạy, sư Ninh Phỉ cu nở dê không có thời gian hỏi khéo nàng những cái kia y lý cốc bí mật bất truyền. Hiện tại sư Ninh Phỉ trí tồn cao xa, tối thiểu tại Sở Khinh Hậu trở thành võ lâm minh chủ trước đó, nàng sẽ cẩn thận che giấu nàng giữ tợn sắc mặt, cũng sẽ nghĩ biện pháp theo khúc cú u nơi này ép càng nhiều giá trị. Nàng tuyệt đối sẽ không tại Nam Cung Cửu trước mặt bại lộ chính mình tâm như xả hạt bản chất. Sư Ninh Phỉ là cái thích tính trước làm sau người, khi tìm thấy Sở Khinh Hậu tiêu trừ hết thể hiểu lầm trước đó, không phải vạn bất đắc dĩ, nàng sẽ không đối với chính mình động thủ. Người tốt chuyện tốt làm nhiều rồi, cuối cùng có người chịu tin tưởng, lâu dài ẩn cư ở Y Lý Quốc khúc thần Y Lý thế nhưng tới tham gia lần này võ lâm minh chủ đại hội. Dần dần không ít người thăm dò được hành tung của bọn hắn, bắt đầu đối thần Y Lý bao vây chặn đánh. Bất quá đều là cầu Y Lý hỏi dược. Y Di Cốc chưa từng hỏi đến giang hồ ân oán, tối thiểu mặt ngoài như thế, cho nên Y Di Cốc cũng không có cái gì đối chọi gây gắt địch nhân tồn tại, ngược lại đều là đối Lâm Tịch có chút cầu võ lâm nhân sĩ. Sư Ninh Phỉ nhìn che giả măng mọc chạy đến những cái kia võ lâm hào hiệp nhóm vậy mà đều đối tên nhà quê này tôn kính có ra, không chút nào bởi vì nàng ăn mặc mà coi thường nàng, mơ mỉ hệ NG một tiếng thần Y Di, mơ mỉ hệ NG một tiếng cốc chủ kêu. Sư Ninh Phỉ đỏ ngầu cả mắt. Nếu như Y Cốc là nàng, thì tốt biết bao a.